vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386. Chương 386: Hủy diệt kỳ. Cái gì? Takasisu đơn giản không thể tin vào tai của mình. Tình huống như thế nào Arad liền tan vỡ? Chờ chút, Takasisu vừa định hỏi thăm Skasa ngã xuống đất là tình huống như thế nào. Nhưng là một giây sau, Takasisu nghĩ đến một sự kiện. Hủy diệt kỳ, bắt đầu rồi. Hủy diệt kỳ, ngươi biết thứ gì? Skasa từ Takasisu trong miệng nghe được hủy diệt kỳ ba chữ này lập tức ánh mắt ngưng tụ. Cực lớn miệng rồng ở trong đã hàn khí bốn phía. Đối với Takasisu, Skasa vẫn cho rằng hắn là thần bí. Từ ban đầu xuất hiện thần linh ý thức, còn có đằng sau được triệu hoán đến Mihiro Academia, bên trong đầu kia nhỏ băng long báo cáo. Skasa biết được, Takasisu tại Arad trên đại lục biến mất về sau, lại tại một cái thế giới khác, lẫn vào phong sinh thủy khởi. Lần này gặp mặt, Skasa cũng có thể cảm giác được, Takasisu cái kia nho nhỏ trong thân thể ẩn chứa năng lượng cường đại. Coi như Skasa gần nhất bởi vì viên kia thần lực băng tinh đột phá bản thân, tăng lên huyết thống của mình, đạt đến bạo long vương ba can cấp bậc. Hiện tại đối mặt Takasisu, cũng không có loại kia chắc thắng lòng tin. Skasa tại tiến bộ, Takasisu đồng dạng không có dừng lại. Ta biết cũng không nhiều, chỉ là từ cái nào đó tiên đoán ở trong đã nghe qua. Arad đại lục sẽ phải gánh chịu một hồi hủy diệt tính đả kích. Cho đến lúc đó, bầu trời trụ cột sẽ sụp đổ, núi tuyết vạn năm sẽ hòa tan. Hendon Meyer cũng biết hủy hoại, đây chính là hủy diệt kỳ. Takasisu nghĩ đến vừa vặn trùng nát màu vàng không gian thông đạo sóng xung kích. Có lẽ, đó chính là hủy diệt kỳ dư ba. Thế nhưng là, vì cái gì, có phải hay không có chút quá sớm? Takasisu có chút kỳ quái. Từ chính mình rời khỏi Arad đại lục đến thế giới khác mạo hiểm, thời gian cũng chưa qua đi rất lâu. Dựa theo tiến trình, hẳn là sẽ không sớm như vậy liền nhận hủy diệt kỳ ảnh hưởng nha. Mà nghe được Takasisu, sớm, ngươi cho rằng quá sớm. Cùng ngươi biết cái kia tiên đoán phía trên thời gian có ra vào sao? Còn có một việc, ta cảm thấy cần phải nhắc nhở trước ngươi một cái. Từ ngươi là rời khỏi ta núi tuyết, đến bây giờ, đã qua 20 năm. ... Skasa lời nói, để Takasisu lại một lần nữa chấn kinh. Rõ ràng chỉ là mấy năm lang thang thời gian tại Arad đại lục vậy mà đã qua mấy chục năm. Nếu thật là như vậy, cái kia hết thảy thật đã là vật là người không phải. Thì ra là thế, đã qua lâu như vậy. Ha ha, vậy liền không có biện pháp, loại chuyện này cũng không ngăn cản được. Skasa, ngươi dự định lúc nào trở về đâu? Lần này ngươi tìm ta tị nạn, coi như ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Lần sau nhớ kỹ gọi lên liền đến. Takasisu lắc đầu không còn đi qua hỏi hủy diệt kỳ sự tình. Loại chuyện này đã không phải là Takasisu có thể giải quyết. Tị nạn, vừa nghe đến tị nạn cái từ này, Skasa đầu tiên là gầm lên giận dữ. Nhưng là sau đó, Skasa nhưng không có làm ra phản bác. Tị nạn, có lẽ là đi, tựa như người vừa vặn nói, ta chỗ núi tuyết vạn năm đều đã hòa tan. Đợt thứ nhất lực trùng kích lượng trong nháy mắt tiêu diệt ta gần một nửa tộc nhân. Lúc đầu ta đều đã chuẩn bị tiếp nhận tiếp xuống trùng kích. Nhưng là lúc này ta phát hiện được ta một tên tộc nhân vậy mà trao đổi thế giới khác. Sau đó mở ra không gian chi môn rời khỏi núi tuyết. Ta biết, kia chính là ta lúc ấy ký kết khế ước hiệu quả. Tên kia tộc nhân có thể được triệu hoán rời khỏi, cũng coi là có thể chạy trốn. Ta rất vui mừng, bất quá ngay sau đó tên kia tộc nhân lại chạy trở về. Hắn người triệu hoán dùng ma lực chống ra một đạo tạm thời sẽ không đóng cửa truyền tống môn. sau đó để tộc nhân khác nhóm xuyên qua truyền tống môn tị nạn. Ha ha, không nghĩ tới chúng ta băng long nhất tộc vậy mà lại luân lạc tới loại tình trạng này. Ta từ tên kia tộc nhân nơi đó biết được, tiểu nha đầu kia là đồ đệ của ngươi đúng không? Rất không tệ, đáng tiếc ma lực vẫn là quá ít, căn bản chống đỡ không nổi truyền tống môn mấy giây. Đằng sau trèo chống truyền tống môn đều là dùng ta lực lượng tại trèo chống. Làm chỗ may mắn tồn tộc nhân cùng trứng rồng đều chuyển di về sau. Cuối cùng liền chỉ còn lại ta. Tiểu nha đầu kia coi như đầy trạng thái thời điểm, cũng vô pháp đạt thành kêu gọi ta điều kiện. Mắt thấy cái này mới một đợt trùng kích sắp đến. Ta liền đến ngươi nơi này tị nạn tới. Skasa cũng là co được giãn được. Thật là thơm liền, thật là thơm. Sống đã nhiều năm như vậy, ai không muốn lại sống thêm càng lâu. Mặt mũi nào có mạng già trọng yếu. Ngoặc kép chấm chấm. Xem ra Só Yu cũng không có lãnh đạm chính mình tu hành a. Ân, rất vui mừng. Skasa trong miệng nói tới cô bé kia. Ngoại trừ Só Yu Fubuki không có khả năng có người khác. Nghe được Só Yu Fubuki cứu một bộ phận băng long tộc, Takashisu trong lòng rất an ủi. Nhưng nghĩ lại, vào giờ phút này Só Yu Fubuki bị số lượng đông đảo băng long quay chung quanh. Một màn này khẳng định rất hùng vĩ, không biết có thể hay không dọa sợ người qua đường. Skasa xem như đổ thừa không đi, không xác định Arad phải chăng an toàn, nó liền không quay về. Takashisu cũng không có đuổi nó, mà là hỏi một cái Skasa. Tại Arad đại lục có nghe hay không đến có quan hệ với Mary tin đồn? Trả lời tự nhiên là không có. Đối với một đầu nhà cũ long tới nói, chuyện bên ngoài căn bản truyền không đến trong tai của nó. Không xác định Mary rốt cuộc thế nào. Nhìn, anh Linh thất trương, phía trên trạng thái. Mary nếu quả như thật rơi vào Arad đại lục lời nói, hẳn là cũng không có lần này hủy diệt máy ở trong nhận tổn thương. Không có xảy ra chuyện liền tốt. Qua thời gian nửa tiếng Mary trạng thái vẫn không có cải biến. Takashisu cho rằng Arad đại lục hủy diệt gợn sóng cũng đã kết thúc. Thế là Takashisu xuất ra cuối cùng một chương phá giới phù, chuẩn bị tiến về Mary chỗ. Ngươi muốn làm gì? Skasa nhìn xem Takashisu mở miệng hỏi. Làm cái gì? Ngươi đã không biết Mary sự tình. Vậy liền chính ta đi tìm rồi. Nếu như Mary thật tại Arad trên đại lục lời nói, vậy thì thật là tốt đi xem một chút. Arad hiện tại thế nào? Takashisu trong lòng đã làm tốt quyết định. Ngoặc kép chấm chấm. Muốn về các ngươi liền đi về trước đi. Ta hiện tại còn không có ý định trở về. Đây là ta lần thứ nhất rời khỏi thế giới của mình. Vừa vặn, thế giới như thế lớn, ta muốn đi xem. Skasa đầu uốn éo, trương nhất đôi che khuất bầu trời long rực liền muốn rời khỏi. Takashisu nhíu mày, cũng không có lập tức giải trừ triệu hoán đem Skasa đưa về, mà là quay đầu đối với Kanet đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Kanet ngầm hiểu, sau một khắc, mở, ngay tại vỗ cánh nhanh chóng phi hành Skasa trước người. Một đạo cực lớn không gian chi môn mở ra. Skasa vội vàng vỗ cánh ngừng lại thân hình. Nhưng là Takashisu thân ảnh xuất hiện tại Skasa rộng lớn trên lưng. Đi thôi tên to xác. Takashisu một cước hung hăng dẫm ra. Đối với Skasa phía sau lưng thực hiện một cái cường đại lực trùng kích. Skasa lập tức không bị khống chế tiến vào thời không chi môn. Ngay sau đó thời không chi môn đóng cửa. Skasa phát hiện chính mình đi tới một mảnh băng tuyết thế giới. Skasa cũng không biết mình lại bị gài bẫy địa phương nào. Nhưng là ngay tại chung quanh gào thét bão tuyết ở trong, một tiếng long hống truyền đến. Skasa ngẩng đầu, nhìn thấy một cái hình thể chỉ có chính mình 1/3 băng rực cự long. Chính không sợ chết hướng chính mình bay tới, rất nhanh liền đến Skasa trước mặt. Sau đó, không biết lớn nhỏ, Skasa đưa tay một móng vuốt liền đập vào băng rực cự long trên đầu. Đem cái này nguyên bản hung ác vô cùng băng long chụp một điểm tính tình đều không có. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.